Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 61, phúc lợi của bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Hứa Khả thức dậy, Chu Đại đã không còn ở trên giường. Cô nhìn thời gian, 11 giờ trưa, Chu Đại nhắn cho cô một tin trên WeChat, nói phải đến bệnh viện làm phẫu thuật, buổi tối sẽ về trễ nhìn anh không ở đây. Trong lòng Hứa Khả nhất thời trống rỗng, tối hôm qua cô ngủ rất ngon, không gặp ác mộng, nửa đêm tỉnh lại. Phát hiện Chu Đại ở bên cạnh nên rất yên tâm. Sau khi vệ sinh đơn giản, Hứa Khả xuống lầu, nhìn thấy dì giúp việc, cơm trưa đã nấu xong, hôm nay ăn hải sản là chủ yếu. Lúc Hứa Khả ngồi trên bàn ăn, thuận tiện mời dì giúp việc, nhưng dì giúp việc từ chối. Rất nhiều món ăn, một mình Hứa Khả ăn không hết, sợ lãng phí nên bảo dì giúp việc đóng gói mang về một ít. Dì giúp việc thoái thác một lúc, cầm hai món. Buổi tối đến đây cô mang theo đặc sản quê đưa cho Hứa Khả. Cháu có muốn ăn không? Nếu ăn buổi tối dì giúp cháu nấu. Hứa Khả rất kinh ngạc, không nghĩ tới dì giúp việc sẽ tặng đồ cho mình. Cô cảm nhận được sự thiện ý của dì, biết đây là bởi vì lúc giữa trưa tặng đồ ăn nên dì mới tặng lại, cho nên cô cầm lấy. Món đặc sản là cá khô, xào cùng dưa chua ăn khá ngon. Sau khi ăn no, cô gửi tin nhắn cho Lý Văn Uy, nói hôm nay không đến được. Xin nghỉ một ngày. Buổi tối ăn cơm xong, Chu Đại vẫn chưa về, Hứa Khả ở nhà một mình chán muốn chết, cho nên gọi điện thoại cho anh. Chú à, anh đang làm gì thế? Vừa làm phẫu thuật xong, buổi tối còn một ca nữa, chắc 12 giờ mới về, em ăn cơm chưa? Ăn xong rồi, Hứa Khả bĩu môi, ở nhà một mình quá chán, ngoan, ở nhà chờ anh, nếu thật sự nhàm chán, có muốn anh nhờ người đưa em ra ngoài chơi không? Không cần, cô không muốn đi chơi, chỉ muốn cùng Chu Đại nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, đầu điện thoại bên kia truyền đến âm thanh của y tá, kêu Chu Đại đi vào phòng phẫu thuật. Chu Đại vội vàng nói hai câu liền cúp điện thoại. Buổi tối 11 giờ rưỡi, Chu Đại từ phòng phẫu thuật đi ra, đến phòng vệ sinh rửa tay, sắc mặt rất mệt mỏi. Bác sĩ Hồ tương đối thân thiết với anh cũng vừa kết thúc một ca phẫu thuật, nhìn thấy anh liền trêu ghẹo. Bác sĩ Chu, làm xong phẫu thuật rồi sao? Tôi vừa nhìn thấy y tá Quý cầm một phần ăn khuya đặt ở trong văn phòng của cậu. Thật hâm mộ, mỗi ngày đều có gái đẹp đưa đồ ăn khuya. Chu Đại là cái bánh ngọt trong bệnh viện, mọi người ai cũng biết nhà anh có tiền, là một phú nhị đại, nhưng cũng không phải dựa vào quan hệ vào đây, hoàn toàn dựa vào thực lực, nhiều tiền lại nhiều tiền hơn. Còn độc thân, bị một đám y tá cùng bác sĩ nữ nhìn chằm chằm. Đáng tiếc Chu Đại giống như một cây vạn tuế, trước sau vẫn không nở hoa, chưa có ai thành công, dần già, rất nhiều người bỏ cuộc, nhưng mọi người đều đặc biệt tò mò anh thích kiểu người nào. Bác sĩ Hồ nhân cơ hội hỏi, bác sĩ Chu, anh thích kiểu người như thế nào? Bệnh viện nhiều mỹ nữ như vậy, còn có bệnh nhân muốn nhào trong lòng ngực cậu, sao cậu vẫn chưa động tâm? Đổi lại thành lúc trước, Chu Đại sẽ mỉm cười cho xong việc, nhưng hôm nay lại ngoại lệ, nhìn mắt kính. Suy nghĩ nói, ngoan ngoãn, ngọt ngào, không phải thật sự thích nhưng Hứa Khả vừa lúc phù hợp với điều đó. Bác sĩ Hồ ngẩn người, hơi nhướng mày nhìn Chu Đại, ý thức được điều gì đó. Bác sĩ Chu, có tin vui. Chu Đại gật đầu, chuyện này từ bao giờ thế? Bác sĩ Hồ kinh ngạc, sao hắn chưa nghe thấy tiếng gió nào? Chu Đại cười nhẹ, mới hẹn hò được một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm bác sĩ Hồ gần như rớt xuống, đáng tiếc Chu Đại không tính toán tiếp tục đề tài này, lau tay xong liền rời đi. Bác sĩ Hồ không quan tâm tay đã được rửa sạch hay chưa, đi theo sau hỏi. Này, là người ở bệnh viện sao? Bao nhiêu tuổi, quen nhau như thế nào? Rốt cuộc là em gái nào mới có thể bắt được trái tim của bác sĩ Chu? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, nói nhiều hơn cả phụ nữ. Chu Đại, bí mật, người này thật không tử tế. Nói như thế nào thì chúng ta cũng là bạn tốt, tiết lộ chút tin tức cho tôi không được sao? Cây vạn tuế nhà cậu thật sự đã nở hoa, tôi còn tưởng rằng cậu thích đàn ông. Bác sĩ Hồ kích động, đem lời trong lòng nói ra. Đang nói chuyện, một cô y tá đi tới. Bác sĩ Chu, anh làm xong phẫu thuật rồi sao? Có muốn tôi giúp anh gọi đồ ăn không? Sắc mặt ngại ngùng, giọng nói rất dịu dàng. Lại là một cô em chủ động khác. Chu Đại, không cần. Tôi về nhà ăn. Nữ y tá ngẩng đầu liếc nhìn Chu Đại một cái, tiếp xúc với ánh mắt của anh liền lập tức xấu hổ rũ xuống, sắc mặt đỏ ửng, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm tiếp tục nói. Bác sĩ Chu, nếu làm phẫu thuật mệt quá, có muốn tôi gọi người lái xe giúp anh không? Nếu không buổi tối mệt mỏi lái xe sẽ không an toàn. Những việc này vốn dĩ đều do thư ký làm, không quan hệ tới nữ y tá, mục đích quá rõ ràng. Mặt Chu Đại không biểu cảm. Không cần, bác sĩ Hồ cười. Tại sao hỏi bác sĩ Chu mà lại không hỏi tôi? Tôi đang cần người lái thay, cô liên hệ giúp tôi được không? Chỗ nào ăn khuya ngon, tôi cũng muốn ăn. Nụ cười trên mặt y tá phai nhạt đi không ít, bỏ qua lúng túng nói. Bác sĩ Hồ muốn ăn gì ạ? Đợi lát nữa tôi gọi giúp anh. Nói đùa thôi, bác sĩ Hồ nói xong, cố ý hỏi. Bác sĩ Chu có phải muốn về nhà ăn khuya với bạn gái không? Trước đây toàn thấy cậu ăn ở bệnh viện. Chu Đại ừm một tiếng, mặt nữ y tá lập tức biến sắc, vừa kinh ngạc vừa mất mát. Bác sĩ Chu có bạn gái. Chu Đại không nhìn cô ấy, ánh mắt nhìn về phía trước, thấy Hứa Khả thì sững sờ. Sao em lại đến đây? Hứa Khả cuối cùng cũng tìm được anh, bước đi nhanh hơn, tự tin nói. Ở nhà một mình có chút buồn chán, muốn đến đây gặp anh. Thuận tiện đến xem môi trường làm việc của anh. Ở trên mạng là có thể tra được Chu Đại làm việc ở đâu. Lúc Hứa Khả đi lên hỏi những bệnh nhân, vừa nói tên ra mọi người đều biết, chỉ đường cho cô. Hôm nay cô ở nhà có chút buồn bực, rất muốn tìm người nói chuyện, nhưng chỉ nghĩ đến một mình Chu Đại, cho nên không hỏi ý kiến của anh, tự mình chạy tới. Nghe nói cô muốn gặp mình nên mới đến đây, Chu Đại mỉm cười. Đến văn phòng của ngồi một lát, tôi thay quần áo xong thì chúng ta về nhà. Hứa Khả gật đầu. Bác sĩ Hồ nghe hai người nói chuyện thân mật, nhìn Hứa Khả, áo thun trắng, quần đùi, ăn mặc rất giản dị, trẻ trung, làn da đẹp đến khó tin, trông khá nhỏ tuổi, không xác định hỏi. Đây là, giới thiệu một chút, bạn gái tôi, Hứa Khả. Hứa Khả, đây là bác sĩ Hồ. Hứa Khả nhìn về phía bác sĩ Hồ, gật đầu nói. Xin chào, mãi đến khi hai người đi vào văn phòng, bác sĩ Hồ cùng nữ y tá vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ. Bác sĩ Hồ trợn tròn mắt, này, bác sĩ Chu yêu đương với trẻ vị thành niên sao? Hứa Khả cũng không biết bác sĩ bên ngoài đó đánh giá bản thân mình thế nào, cũng không biết ngày hôm sau chuyện của mình cùng Chu Đại đã lan ra khắp bệnh viện. Sau khi cô đi vào văn phòng, đánh giá nơi làm việc của Chu Đại, bàn làm việc rất lớn, bên trong sạch sẽ, trên vách tường treo đầy huy chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Khả rất ít khi đến bệnh viện, nhưng biết mỗi một chiếc huy chương đều không dễ dàng gì, nhưng ở trong văn phòng Chu Đại lại chất thành đống, nhìn qua rất đỉnh. Chu Đại thay áo phẫu thuật trên người, thấy cô chăm chú nhìn vách tường, giải thích. Đó đều là do người bệnh cùng chính phủ gửi đến, nhiều quá, vốn định không treo lên tường, nhưng bệnh viện 12 cứ giúp anh treo lên, trên mặt đất vẫn còn hai hộp nữa. Đây vốn dĩ là chuyện tự hào nhưng từ trong miệng anh nói ra lại là một điều rất bình thường. Lát nữa muốn ăn gì? Hứa Khả thu hồi ánh mắt. Anh chọn chỗ đi, ăn ngon là được. Nói xong liền nhìn thấy ngực Chu Đại trần trụi, cơ bụng rõ ràng, không một chút thịt thừa. Hứa Khả bỗng nhớ tới cảnh tượng khi đối mặt làm tình. Cô chạm vào cơ ngực của anh, xúc cảm rất tốt. Cửa văn phòng đóng, Chu Đại không kiêng dè, Hứa Khả cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Thoải mái mở to mắt nhìn. Cô rất ít khi nhìn thấy bác sĩ bụng béo phể, nhưng dáng người cường tráng giống như Chu Đại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đẹp không? Chu Đại hỏi xong, đi về phía cô. Hứa Khả gật đầu, đẹp, nói xong cô còn nuốt nước miếng, nhìn yếu hầu của anh nhô cao, trong đầu nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, cô nhón chân hôn lên ít của anh. Chu Đại ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì Hứa Khả đã buông ra. Anh kéo người về phía mình, giữ chặt đầu cô, cúi đầu phủ lên đôi môi hồng hào của cô. Môi răng chạm vào nhau, trên người giống như có lửa đốt, Hứa Khả giơ tay ôm lấy eo anh, tự nhiên vươn đầu lưỡi ra cùng anh trao đổi nước bọt. Hai đầu lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, gần như 2 phút mới buông ra. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Đại lưu luyến hôn cô thêm một lúc. Hứa Khả đẩy anh ra, nhắc nhở, nơi này là bệnh viện, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chu Đại cầm lấy đồ, mỉm cười nắm tay cô, rồi dắt người đi ra ngoài. Hứa Khả ngoan ngoãn để anh nắm tay, lúc đi ngang qua lối đi nhỏ, luôn có cảm giác có người nhìn lén bọn họ. Cô cũng không cảm thấy xấu hổ, ngẩng cao đầu bước đi. Là Chu Đại trêu chọc cô trước, hiện tại nói chuyện yêu đương, Đương nhiên cô phải có phúc lợi của một người bạn gái. Cách chương.